Yêu cung, chương 50, tam sát, góc truyện audio.com, nhưng chính dưới tình huống không thể đó, Âu Dương lại phát uy. Lúc này một cung hai mũi tên của hắn đã đạt tới mức nhuần nhuyễn. Hắn bắn ra hai mũi tên này, không hy vọng có thể bắn chết thần xạ thủ của đối phương. Mục đích của hắn chính là áp chế, là hoàn toàn áp chế, khiến thần xạ thủ của đối phương dừng bắn. Chỉ có như vậy bọn họ có thể hoàn thành cắt được một phần quân phía sau của đối phương. Hai mũi tên gào rít trực tiếp bay tới cổ họng của hai thần xạ thủ. Phản ứng của hai người này đều hết sức nhanh chóng. Bọn họ ném trường cung sang một bên, không ngờ trực tiếp trốn vào trong loạn quân. Vèo, lại một mũi tên bắn ra. Mũi tên này cũng xuất phát từ trong tay Âu Dương. Mục tiêu của hắn là một thần xạ thủ đã kéo cung chuẩn bị buông dây cung bắn tên ra. Mũi tên này vô cùng đột ngột nhắm vào tên thần xạ thủ đang định tấn công Lăng Túc, khiến thần xạ thủ này gần như không kịp phát hiện. Mũi tên của Âu Dương đáng sợ tới mức nào? Không cần nghi ngờ, mỗi mũi tên của hắn là một mũi tên truy hồn. Chỉ cần không cẩn thận một chút, cho dù ngươi là thần xạ thủ vô cùng hiểu rõ về cung tiễn cũng không thoát được. Lần này chính là như vậy. Trong nháy mắt khi tên thần xạ thủ này sắp thả dây cung muốn bắn chết Lăng Túc, một mũi tam lăng tiến màu đen bỗng nhiên bắn tới, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Tên thần xạ thủ kia bị bắn thủng yết hầu, vội vàng dùng tay che cổ họng đang không ngừng phun máu. Hắn gần như không thể tin được mình sẽ trúng mũi tên phong hầu từ một khoảng cách xa như vậy. Một mũi tên bắn chết một thần xạ thủ, trong lòng Âu Dương vẫn không thấy thoải mái. Tuy rằng mở màn áp chế hai người bắn chết một người, nhưng thần xạ thủ của đối phương có tới 11 tên. Nhiệm vụ của hắn rất nặng nề. Âu Dương lại kéo cung. Lần này Âu Dương vẫn lựa chọn một cung hai mũi tên. Không cần bắn chết, chỉ cần áp chế. Lúc này bắn chết một tên thần xạ thủ sẽ không có ý nghĩa lớn lắm. Ngược lại áp chế sẽ chiếm được hiệu quả tốt hơn. Hai mũi tên đồng thời từ trong tay của hắn bắn ra. Vị trí hai mũi tên này bắn tới chính là hai tên thần xạ thủ ở phía trước. Trong tình cảnh có một người bị bắn chết trước đó, hai người này dứt khoát bỏ cung, học hai người phía trước trốn vào trong loạn quân. Còn lại sáu tên nữa, Âu Dương lại đặt tam lăng tiễn lên trên dây cung. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lãnh khốc, loại được sáu tên, hơn nữa còn là sáu tên thần xạ thủ. Điều này đủ để khiến hắn tự kiêu. Không thể nào, trên tường thành, Bì Ba nhìn mũi tên của Âu Dương. Hắn gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Từ lúc Âu Dương mở màn đến bây giờ đã bắn ra 5 mũi tên. Bắn chết một tên thần xạ thủ, áp chế 4 tên cung thủ. Tiễn thuật như vậy có thể nói là thần thuật. Đáng sợ nhất chính là, Bì Ba nhìn thấy Âu Dương ngoại trừ mũi tên bắn chết một người ra, gần như mỗi lần kéo cung đều bắn ra đồng thời 2 mũi tên. Nếu như trong thời gian tiến hành hỗn chiến, đừng nói một cung bắn ra 2 mũi tên, cho dù ngươi bắn ra 5 mũi tên cũng không tính cái gì. Dù sao đối mặt với đám người dày đặc mà nói, cho dù vứt một viên gạch cũng có thể giết chết mấy người, huống gì là một mũi tên mạnh mẽ như vậy. Nhưng Âu Dương không phải bắn loạn, một cung hai mũi tên của hắn, mỗi lần bắn ra đều có thể thành công áp chế hai tên thần xạ thủ của đối phương. Chỉ bằng vào chiêu này, Bì Ba đã. Góc truyện audio.com, biết đây tuyệt đối không phải một xạ thủ bình thường, trung đội của đoàn kỵ sĩ đao nhọn bình thường không thể sánh bằng trung đội số 7 này. Vèo, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lại là hai mũi tên đồng thời bay ra. Sau khi bắn ra hai mũi tên này, Âu Dương đã thoát khỏi đội ngũ đang tấn công. Nếu như lúc này hắn vọt vào giữa đội ngũ, để các đội viên chiếu cố hắn, còn không bằng tiến hành áp chế hữu hiệu uy hiếp đối phương từ xa. Chỉ cần có thể khiến thần xạ thủ ngừng bắn, vậy bộ binh bình thường căn bản không thể ngăn cản được thế trận xung phong của đao nhọn cắt tới. Còn bốn người, Âu Dương không hề nhìn lại bắn ra hai mũi tên nữa. Hắn từ trên chiến mã nhảy xuống, đồng thời lấy từ trong túi đựng tên ra ba mũi tam lăng tiễn. Một cung ba mũi tên. Vào lúc này hắn muốn bắn ra một cung ba mũi tên để áp chế ba trong số bốn tên thần xạ thủ cuối cùng. Chỉ cần có thể áp chế ba người này, như người còn lại sẽ chạy trốn, hắn vẫn có lòng tin có thể bắn chết người này. Ba mũi tên từ trên dây cung của Âu Dương đồng thời bay ra. Ba mũi tên này bay ra trong trạng thái quân lấy nhau. Mục tiêu chính là ba tên thần xạ thủ đang đứng tụ tập ở chung một chỗ. Khi thấy ba mũi tên này đồng thời từ trong tay Âu Dương bay ra, không ngờ ba tên thần xạ thủ đồng thời xuất hiện ánh mắt khinh thường. Phải biết rằng ngay từ đầu khi Âu Dương liên tục bắn ra một cung hai mũi tên, tuy rằng khiến bọn họ chấn động, nhưng một cung bắn ra ba mũi tên, bọn họ không cho rằng có người có thể làm được như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này làm như vậy hoàn toàn chỉ có ý hù dọa bọn họ. Nhưng có lúc phán đoán sai lầm sẽ hại chết người. Lúc này chính là như vậy, ba mũi tam lăng tiễn này xoay quanh nhau giống như ba con độc long. Bọn họ nhìn tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng khi bắn tới trước người ba tên thần xạ thủ, bất ngờ một cách khó tin chúng đang yếu ớt lại tăng tốc. Chính sự tăng tốc khiến khuôn mặt của ba tên thần xạ thủ vừa nãy còn tỏ ra khinh thường, hiện tại đã trở nên nghiêm trọng. Tam sát, Âu Dương hét lớn một tiếng, hắn lại rút từ trong túi đựng tên ra một mũi tam lăng tiễn đặt lên trên dây cung. Theo tiếng gào thét của hắn, tam lăng tiễn của hắn đồng thời bắn trúng ba tên thần xạ thủ. Đây thật sự là tam sát, ba tên thần xạ thủ hoàn toàn không thể tưởng tượng được dưới tình huống đó, hai tên bị bắn thủng yết hầu. Một tên bị bắn thủng tim, tam sát, thực sự đúng với ý nghĩa tam sát, hơn nữa còn bắn chết ba tên thần xạ thủ. Khi Bì Ba thấy cảnh này, cho dù bản thân hắn là yêu chiến sĩ lục giai hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu như một cung bắn hai mũi tên có thể lần lượt áp chế hai tên thần xạ thủ là kỹ thuật như thần, vậy mũi tên này phải hình dung thế nào? Trong lúc Bì Ba đang suy nghĩ, một mũi tên cuối cùng của Âu Dương đã bắn ra. Nhưng mũi tên này bắn ra đã hơi muộn, khi mũi tên của hắn rời khỏi dây cung, mục tiêu của hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong loạn quân. Nói đùa, sau khi nhìn thấy Âu Dương bắn ra một cung ba mũi tên tạo ra thành tích tam sát, cho dù cho hắn thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám thi bắn với Âu Dương. Sau khi Âu Dương tam sát, lòng hắn đã rối loạn. Nếu như một thần xạ thủ không có cách nào bình tĩnh, vậy mũi tên của hắn đã mất đi ý nghĩa. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn bỏ chạy. Âu Dương nhìn tên thần xạ thủ cuối cùng bỏ chạy, trên mặt hắn không giấu nổi một chút tiếc nuối. Cách chương.